Quản gia trong chuyện Ngược Văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 59, Dụng Châu uống nước, ép nó gục đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Vấn Chiêu Cảnh Nghi nhìn thấy một người quen lão gia nhà họ Tạ, chống cây gậy trúc chậm chậm tiến tới. Mái tóc bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, tinh thần minh mẫn, khí chất ngời ngời. Ông nhìn Lệ Vấn Chiêu, rồi đảo mắt qua Hoắc Sầm Tâm, ánh mắt trầm xuống. Cậu quả nhiên ở đây, vừa thấy Tạ lão gia, sắc mặt Hoắc Sầm Tâm lập tức tái mét. Cô không khỏi liếc nhìn Hoắc lão gia cầu cứu, ông nội cô khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi tiến lên nghênh đón. Lão Tạ, ông cũng tới à, thiệp mời đã gửi tới tận tay tôi rồi, chẳng lẽ tôi lại không đến chúc thọ ông bạn già 70 tuổi này một tiếng à? Tạ lão gia cười nói. Đúng đúng, mời ông qua đây, để tôi đích thân tiếp đãi. Hoắc lão gia cười xòa, vội mời mọc, nhưng Tạ lão gia chỉ lắc đầu, ánh mắt lại đặt lên Lệ Vấn Chiêu và Hoắc Sầm Tâm, giọng điệu đột ngột trở nên nghiêm túc. Cậu và nhà họ Hoắc, đã định xong chuyện rồi sao? Lệ Vấn Chiêu hơi khựng lại, chuyện gì cơ? Cảnh Nghi cũng tò mò, nghiêng người hóng chuyện. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Hoắc lão gia và Hoắc Sầm Tâm đồng loạt biến sắc. Tạ lão gia cười nhạt, nhưng từng chữ thốt ra lại như tiếng chuông lớn vang lên. Hai tiếng trước, bên ngoài đã rộ lên tin đồn đại tiểu thư nhà họ Hoắc và người đứng đầu nhà họ Lệ đính hôn, tháng sau sẽ kết hôn. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi, biết gan, ai vậy? Ai dám bịa chuyện cho đại thiếu gia nhà tôi? Bắt bò uống nước không chỉ cưỡng ép mà còn vẽ hẳn cánh đồng cỏ đây mà. Hoắc Sầm Tâm thì trắng bệch cả mặt. Không cần hỏi cũng biết kẻ tạo nên màn kịch này đứng ngay trong phòng. Lệ Vấn Chiêu ban đầu chỉ thấy bực mình, nhưng mấy lời lẩm bẩm của Cảnh Nghi khiến cơn giận tan biến, suýt bật cười. Cậu đúng là có tài năng, dội gáo nước lạnh, đúng lúc, tiếc thay, những lời vàng ngọc này chỉ vang trong đầu hai người họ, chứ nếu lọt tới tai Hoắc Sầm Tâm, chắc chắn cô ta sẽ lập tức sụp đổ. Mọi âm mưu bị phơi bày thẳng thừng khiến ông cháu nhà họ Hoắc không kịp trở tay. Thấy sắc mặt Lệ Vấn Chiêu thay đổi, họ chỉ biết ngậm miệng, chuyển chiến trường sang phòng nghỉ để bàn bạc kín đáo hơn. Trong phòng nghỉ, Hoắc lão gia thở dài nặng nề, vẻ mặt đầy u sầu. Vấn Chiêu à, việc này thật sự không phải chúng ta muốn làm khó cậu. Chỉ là, nhà họ Hoắc chúng ta cũng bất đắc dĩ quá mà thôi. Lệ Vấn Chiêu mặt mày bình thản, ngồi nghe như thể chẳng liên quan gì đến mình. Một cái nhíu mày hay tiếng, ồ, cũng không buồn cho. Hoắc lão gia nghẹn lời, tình huống gì đây? Thường thì đến đoạn này phải tiếp lời để tạo không khí thương cảm chứ. Trong khi Hoắc lão gia đang như khúc cá muối phơi khô, Cảnh Nghi ngồi cạnh lẩm bẩm bằng giọng cực kỳ vui sướng trước sự bối rối của người khác. Xem ông ta ngượng kìa, tại anh không thèm tiếp lời đó, ha ha ha ha. Vấn Chiêu khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại trong đầu, còn gì nữa không? Cảnh Nghi liếc nhìn ông cháu nhà Hoắc đang trao đổi ánh mắt đầy mưu tính, thở dài. Họ đang dùng ánh mắt thầm bàn cách xem anh như con dê béo để lừa. Lệ Vấn Chiêu, không sai, cả buổi hôm nay chỉ là vở kịch dựng sẵn. Lợi dụng lúc anh bận rộn với bữa tiệc không kịp xử lý tin đồn bên ngoài, họ đẩy tin tức đính hôn ra công chúng. Chỉ cần anh im lặng qua ngày hôm nay, xem như chuyện đã thành, sau này nếu anh phản đối, Hoắc gia còn dám hất ngược trách nhiệm về phía anh. Bò không uống nước cũng phải ép cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Sầm Tâm thấy ông nội thất thế, liền nhẹ giọng lên tiếng, tạo dáng điệu nhỏ nhắn đáng thương. Vấn Chiêu, thật sự xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn thế này đâu. Chỉ là, Hoắc lão gia thở dài, bắt đầu một bài ca than khổ. Vấn Chiêu à, cậu không biết đâu, nhà họ Hoắc sắp lâm vào cảnh đại nạn rồi. Suốt 10 phút sau, hai ông cháu thay phiên nhau diễn kịch. Từ lời than đau khổ đến nước mắt rưng rưng. Họ kể rằng Hoắc Sầm Tâm bị một đại ca giang hồ ép cưới, mà cô ta thì quyết không chịu, nên mới phải mượn danh tiếng Lệ Vấn Chiêu để lấp ly. Ếm tình thế nguy cấp, Cảnh Nghi im lặng nghe đến mức chịu không nổi nữa. Đại thiếu gia, tôi cạn lời rồi, họ nói dối không chớp mắt mà còn mong anh cảm động, nhận luôn cái nồi cháy này. Lệ Vấn Chiêu suýt phì cười. Vấn Chiêu, Hoắc Sầm Tâm nhìn cậu. Ánh mắt chớp chớp mong đợi. Anh đồng ý giúp tôi, đúng không? Hoắc lão gia cũng tràn đầy hy vọng, chờ câu trả lời. Lệ Vấn Chiêu vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thể vừa xem xong một vở tấu hài không mấy xuất sắc, thậm chí còn chẳng buồn bình phẩm, trông hờ hững chẳng khác nào một bức tượng. Hai ông cháu nhà họ Hoắc đứng ngơ ra như trời trồng. Một lúc sau, Lệ Vấn Chiêu mới cất giọng trầm tĩnh. Vậy nên, hai đôi mắt lập tức sáng bừng như thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Cảnh nghi, hả? Vậy nên, Lệ Vấn Chiêu, có cần tôi giúp báo cảnh sát không? Cưỡng hôn là phạm pháp đấy. Hoắc lão gia, Hoắc Sầm Tâm, Cảnh nghi, há há há há há há cười xỉu mất thôi. Đại thiếu gia đúng chuẩn công dân gương mẫu. Ngay sau đó, Lệ Vấn Chiêu lôi điện thoại ra, ngay trước mặt hai ông cháu, ra lệnh cho Phản Minh rút toàn bộ tin tức. Hoắc Sầm Tâm tái mặt, giọng the thé, anh nhất định phải ép nhà họ Hoắc chúng tôi vào đường cùng sao? Lệ Vấn Chiêu liếc qua, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Hoắc tiểu thư, chúng ta không thân cũng chẳng quen, những chuyện khốn khó của nhà cô cũng chẳng liên quan đến tôi. Nếu tôi thật sự muốn ép các người, thì chắc chắn sẽ không dùng mấy chiêu vụng về thế này. Hoắc Sầm Tâm cắn môi, giọng run rẩy. Vậy anh định làm gì? Cảnh nghi khẽ nhăn mày, trời ạ, kiểu người này phiền ghê, đã cầu cứu mà còn bày ra bộ mặt oan ức. Không giúp thì quay sang oán hận người ta. Cổ nhân nói rồi, bố thí một bát gạo là ơn, cho 10 bát là thù. Tổ tiên chưa bao giờ sai. Lệ Vấn Chiêu khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Hoắc lão gia, tôi không muốn làm hỏng không khí. Nhưng nếu các người còn giở trò sau lưng, tôi sẽ đáp trả. Nói xong, anh để lại một câu, tự mà lo liệu, rồi cùng Cảnh nghi thẳng thừng bước đi. Cảnh nghi ngoái lại nhìn hai ông cháu nhà họ Hoắc, lông mày cau lại, kỳ lạ thật. Lệ Vấn Chiêu dừng bước, có gì lạ? Cảnh nghi nhíu mày giải thích, họ dày công mời anh đến, bày cả một buổi tiệc lớn, mà chiêu trò lại chỉ có nhiêu đây. Lệ Vấn Chiêu cười nhạt, có em ở đây, mưu mô nào cũng thành công cốc. Cảnh nghi ngẩn người, đôi mắt sáng bừng rồi gật đầu lia lịa. Đúng vậy, bữa tiệc chẳng còn gì hấp dẫn. Lệ Vấn Chiêu cũng không có ý định nán lại. Lệ Đình và Lệ Úc chẳng biết đã lặn mất tăm từ khi nào. Anh nhìn sang Cảnh nghi, quản gia nhỏ đang hí hửng như vừa lập công lớn, bất giác thấy lòng mềm lại. Tối nay em ăn chưa no đúng không? Đi, tôi dẫn em đi ăn. Cảnh nghi mặt mày rạng rỡ, nhưng chợt nhớ ra. Vậy nhị thiếu và tam thiếu thì sao ạ? Tụi nó đều là người lớn cả rồi, không lạc được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh nghi nghe vậy liền nhanh chóng đổi phe. Thế đi thôi, đi thôi. Sau khi ăn uống no say, họ trở về căn hộ riêng giữa trung tâm thành phố. Đã gần 10 giờ đêm, khu vườn nhỏ trong khu dân cư yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ếch kêu bên hồ sen. Thang máy vừa mở, Cảnh nghi đã nhận ra ánh đèn khẩn cấp trong hành lang phát sáng. Cúp điện rồi sao? Lệ Vấn Chiêu mở cửa, phát hiện nhà tối om, không khí lạnh lẽo như hầm băng. Anh kiểm tra một lượt rồi quay lại, nhà để lâu không ai ở, đường dây điện chắc có vấn đề. Em vào trước đi, tôi gọi người đến sửa. Vâng, Cảnh nghi lon ton trả lời, bước vào nhà một cách rất thận trọng và vấp ngay phải thứ gì đó. Còn chưa kịp kêu ca, bàn tay mát lạnh đã bị một lòng bàn tay ấm áp nắm lấy. Đụng vào đâu rồi? Không có, chỉ đá trúng cái gì thôi. Cảnh nghi lúng túng trả lời, tim bỗng đập loạn xạ. Trong bóng tối, được Lệ Vấn Chiêu dắt tay dẫn đường, mặt cậu càng ngày càng nóng. Tôi đưa em về phòng trước, trong màn đêm đen kịt, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay. Cảnh nghi thầm nghĩ, người đàn ông mạnh mẽ và phong độ này đúng là quyến rũ quá sức chịu đựng. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này, bị cậu nhặt được, đúng là vận số quá tốt. Không lạ gì khi Hoắc Sầm Tâm cố hạ mình để dành cho bằng được. Nếu đổi lại cậu là con nhà quyền thế, chắc chắn cũng sẽ bắt cóc người ta về nhà cho bằng được. Chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên trong bóng tối. Tôi nghe hết rồi. Cảnh nghi đơ người, như bị bắt tại trận, cậu lùi một bước nhỏ rồi mất thăng bằng, ngã phịch xuống giường. Hóa ra đã về phòng từ khi nào? Xung quanh vẫn tối đen như mực, lòng can đảm của Cảnh nghi đột nhiên tăng lên nhờ. Bóng tối, cậu quay mặt đi, ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh dạn lên tiếng. Anh là bạn trai của em. Em thấy anh đẹp trai, không phải rất bình thường sao? Một chàng cười trầm thấp vang lên, Lệ Vấn Chiêu dường như lại tiến gần thêm chút nữa. Sao lời của em mập mờ thế mà không bị ngăn lại? Định thiên vị đấy à? Cảnh nghi nuốt khan, nói nhỏ. Anh là bản sao, mà đã là hàng nhái thì so làm sao được với bản chính chứ? Lệ Vấn Chiêu khẽ cười. Cảnh Nghi chờ mãi không thấy động tĩnh, giọng Lý Nhí hỏi. Không phải anh định gọi người sửa điện sao? Không vội, anh hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon, được không? Nhận ra ý nghĩa câu nói, Cảnh Nghi đỏ bừng mặt. Trong bóng tối, cậu không dám thốt thêm lời nào. Lệ Vấn Chiêu như hiểu sự im lặng ấy, từ từ cúi người xuống. Cảnh Nghi chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc gần kề, và sau đó. Tít tít tít tít, trong cơn sao động, cậu chỉ còn cảm nhận đôi môi mềm mại phủ lên môi mình. Cách chương.